Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 543, thê thảm Đái Mộc Bạch. Chết không nhắm mắt. Đái lão đại, người xác thực trước đây đã giúp ta. Thế nhưng lấy thân phận của ngươi, ngược lại ngươi nhất định phải chết. Tại sao không thành toàn ta, nhường ta sống tiếp đây? Ở cùng Đái Mộc Bạch một trận xé bức sau, Mã Hồng Tuấn cũng lại không lời nào để nói. Không khỏi rất là trực tiếp kết thúc nói. Mã Hồng Tuấn, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, chết đi cho ta. Thế nhưng đối với Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch nhưng không chút nào đồng ý ý tứ, mà là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn. Không sai, hắn biết mình khẳng định là muốn chết. Thế nhưng chết về chết, ở tử vong trước bị người nướng rơi chim là có ý gì? Đái Mộc Bạch là cái kiêu ngạo người, làm sao có khả năng sẽ cam nguyện tiếp thu chuyện như vậy? Đái lão đại, ngươi cũng đừng trách ta. Ta chỉ là muốn còn sống mà thôi. Mắt thấy là trưng cầu không được Đái Mộc Bạch tiếp nhận rồi. Mã Hồng Tuấn cũng từ bỏ khuyên bảo, mà là trực tiếp phát động võ hồn phụ thể. Há mồm liền hướng Đái Mộc Bạch phía dưới phụt lên một đạo cháy hừng hực màu đỏ sậm cột lửa. Đừng hòng, Bạch Hổ hộ thân chướng. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn phụt lên mà đến cột lửa, Đái Mộc Bạch một tiếng phẫn nộ hét lớn, trực tiếp cũng tiến hành võ hồn phụ thể. Sau đó phát động thứ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng. Nhưng nhìn đến Đái Mộc Bạch lại dám phản kháng, Lâm Dạ hơi nhướng mày, trực tiếp lấy thôn phệ lĩnh vực, cách không phá Đái Mộc Bạch Bạch Hổ hộ thân chướng. Sau đó đem Đái Mộc Bạch hồn lực, khí huyết lực lượng cùng hồn hoàn toàn bộ thôn phệ hết sạch. Bởi vì Bạch Hổ hộ thân chướng bị phá, lại thêm vào hồn lực, khí huyết lực lượng cùng hồn hoàn bị toàn bộ tranh thủ. Đái Mộc Bạch nhất thời bị ép buộc lui ra võ hồn phụ thể trạng thái. Mà Mã Hồng Tuấn tà hỏa chi trụ thì lại trong nháy mắt bắn mạnh đến Đái Mộc Bạch phía dưới. A, trong nháy mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ bầu trời. Chỉ thấy ở phía dưới quần áo cháy hừng hực lên đồng thời. Đái Mộc Bạch cả khuôn mặt đều vặn vẹo, nhưng là bởi vì hồn lực và khí huyết lực lượng bị tranh thủ. Hiện tại Đái Mộc Bạch hầu như suy yếu đến hành động không được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phía dưới không ngừng bị sền sệt ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt. Từng làn thống khổ liên miên không ngừng trùng kích Đái Mộc Bạch tinh thần. Trong đó trừ trên thân thể thống khổ, càng nhiều là trên tinh thần thống khổ. Mã Hồng Tuấn phụt lên ra hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là nhiệt độ cực cao, đồng thời còn có dính tính tà hỏa, đang thiêu đốt đi tới sau. Hầu như trong chốc lát, Đái Mộc Bạch chim liền bị nướng chín, tỏa ra ra từng trận cháy khét cùng mùi thịt, nhường Đái Mộc Bạch tinh thần hầu như muốn tan vỡ. A a a, Lâm Dạ, người cái này hỗn đản, sĩ có thể giết, không thể nhục a. Ở hết sức thân thể cùng tinh thần thống khổ dưới, Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời Lâm Dạ điên cuồng gào thét lên. Thế nhưng một bên, nhìn thấy Đái Mộc Bạch lại vẫn dám mắng Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn không khỏi không có vừa nhíu. Cảm giác như vậy không được. Hắn muốn còn sống, còn cần lấy lòng Lâm Dạ đây. Vạn nhất nhường Đái Mộc Bạch nhục mạ Lâm Dạ, đem Lâm Dạ làm tức giận, chính mình cũng chịu đến liên lụy nên làm gì? Nghĩ tới đây, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời lần thứ hai phụt lên ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm, trực tiếp phun tiến vào Đái Mộc Bạch đang điên cuồng khép mở, không ngừng phát sinh gào thét trong miệng. Trong nháy mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương lần thứ hai vang vọng bầu trời. Sau đó ở Mã Hồng Tuấn tà hỏa thiêu đốt dưới, này đạo kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh dần dần thấp xuống. Đầu tiên là trở nên khàn khàn, sau đó trở nên nghẹn ngào, cuối cùng bởi vì miệng bị thiêu nát, triệt để mất đi âm thanh. Bởi vì Lâm Dạ không để cho mình giết chết Đái Mộc Bạch, vì lẽ đó ở đem Đái Mộc Bạch miệng đốt nát, nhường Đái Mộc Bạch không cách nào nói chuyện sau, Mã Hồng Tuấn nhất thời liền tắt Đái Mộc Bạch trong miệng hỏa diễm. Ô ô ô, ở trong miệng hỏa diễm bị sau khi lửa tắt, theo thống khổ hơi hơi chậm lại, đang khôi phục nhất định ý thức sau. Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời đem phẫn nộ cùng oán độc cực kỳ ánh mắt tìm đến phía Mã Hồng Tuấn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, làm chính mình 3-4 năm tiểu đệ Mã Hồng Tuấn, dĩ nhiên sẽ đối với mình dưới như vậy tàn nhẫn tay. Quả thực phản, thế nhưng lúc này, Đái Mộc Bạch cho dù trong lòng như thế nào đi nữa nghĩ muốn trả thù Mã Hồng Tuấn, hận không thể đem Mã Hồng Tuấn chém thành muôn mảnh, nhưng cũng không có bất kỳ trả thù năng lực, mà ở nướng Đái Mộc Bạch chim sau, Mã Hồng Tuấn cũng yên tâm lý gánh nặng, đối với đốt nát Đái Mộc Bạch miệng, trong lòng cũng không lớn bao nhiêu hổ thẹn, tuy rằng hai người vẫn lấy gọi nhau huynh đệ, thế nhưng chính như trước nói tới, Mã Hồng Tuấn đối với Đái Mộc Bạch nội tâm cũng có vô số oán hận. Rõ ràng Đái Mộc Bạch trước đây có năng lực dẫn hắn cùng đi xa hoa địa phương giải quyết tà hỏa. Thế nhưng Đái Mộc Bạch nhưng vẫn đều là chỉ cho một điểm tiền. Nhường Mã Hồng Tuấn đi tìm bà béo lên, mà coi như cùng đi xa hoa nơi. Nơi đó em gái có tự chủ lựa chọn quyền lực, như thế cũng chỉ sẽ chọn vẻ ngoài càng tốt hơn. Càng có tiền Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn nhưng cũng chỉ có thể như là một cái thằng hề như thế. Không người hỏi thăm, chỉ có thể tìm cuối cùng, hoặc là vì là giải quyết lần sau tà hỏa, vẫn là chỉ có thể đi loại kém nơi. Có một loại hận gọi là, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Mã Hồng Tuấn đối với Đái Mộc Bạch oán hận, chính là bởi vì như thế. Thánh tử đại nhân, ta đã đem Đái Mộc Bạch chim cho nướng. Ngài có thể tha ta một mạng đi. Ở đem Đái Mộc Bạch chim nướng, thuận tiện nhường Đái Mộc Bạch đóng lên miệng. Mã Hồng Tuấn nhất thời liếm mặt, một mặt nịnh hót xoay người nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi, không sai, ngươi làm được rất tốt, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, có điều chờ ta trước tiên giải quyết Đái Mộc Bạch lại nói. Đối với Mã Hồng Tuấn lửa đốt ngày xưa, lão đại chim, còn thuận tiện dâng lên một hồi chó cắn chó vở kịch lớn. Lâm Dạ không thể nghi ngờ rất là thỏa mãn, không khỏi gật đầu, nói rằng, Thánh tử đại nhân, ngài xin mời, nghe được chính mình có thể sống sót. Mã Hồng Tuấn nhất thời rất là nịnh hót đối với Lâm Dạ một trận đưa tay thỉnh nói. Mà Lâm Dạ nhưng là hơi gật gật đầu, sau đó hướng đi Đái Mộc Bạch, nhìn thấy Lâm Dạ đi tới. Đái Mộc Bạch không khỏi giãy giụa, ô ô tương đương kêu lên. Nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt tràn đầy oán hận, phẫn nộ cùng không cam lòng. Thế nhưng đối với ánh mắt như thế, Lâm Dạ nhưng không quan tâm chút nào, thậm chí rất xem thường. Như thế nào đi nữa nhìn hắn, chẳng lẽ còn có thể sử dụng ánh mắt giết hắn hay sao? Đái Mộc Bạch, ta đến tiễn ngươi lên đường. Đứng ở Đái Mộc Bạch trước mặt, Lâm Dạ một cái bóp lấy Đái Mộc Bạch cái cổ, cười lạnh nói. Ngươi đúng hay không rất hận ta? Ta đem các ngươi Đái gia đuổi xuống Tinh La Đế quốc hoàng thất vị trí. Có điều bởi vì các ngươi Đái gia vẫn hữu dụng, vì lẽ đó ta không có đem hủy diệt rơi. Có điều sau đó liền đến phiên các ngươi Đái gia, đem ưu tú nhất đích nữ đưa cho Chu gia. Ồ, đúng rồi, quên nói rồi, ngươi đúng hay không rất muốn rửa sạch trên người ngươi oan khuất? Thế nhưng ta đã nhường Chu Trúc Vân chính là lỗi lầm của ngươi. Dẫn đến Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa chết. Báo cho toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Còn có các ngươi Đái gia. Các ngươi Đái gia người. Hiện tại nhưng là rất ngươi tận xương đây. Nhìn Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ liên tục cười lạnh. Nghe Lâm Dạ, Đái Mộc Bạch vô cùng phẫn nộ. Không ngừng giãy giụa. Thế nhưng ngay ở Đái Mộc Bạch tức giận nhất cùng không cam lòng thời điểm. Lâm Dạ cười lạnh, trong nháy mắt lấy thôn phệ tổ long thôn phệ năng lực, đem Đái Mộc Bạch triệt để hóa thành cho bụi, tận lực gây nên Đái Mộc Bạch phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn chính là muốn cho Đái Mộc Bạch chết không nhắm mắt. Bốn dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.